Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690. Thứ năm khỏa phong ấn chi thạch, tử vong bạch quang cùng tiếng kêu thảm truyền đến. Cứ việc không quay đầu lại, nhưng là cung binh biết thân thể sau đó phát sinh cái gì. Ngay tại trước mắt, cách đó không xa trường không vô lệ cùng avatar hai người thì kháng trụ vài trăm người công kích, nhưng là bọn họ lượng máu cũng là càng ngày càng thấp. Cho dù có nhất thế khuynh thành dạng này siêu cấp mục sư cũng không làm nên chuyện gì. Mà phía sau hắn đồng đội thì là dùng sinh mệnh ngăn trở cốt long Aya. Cùng vừa mới thiên ngưng một dạng. Tựa hồ hiện tại chỗ có hy vọng đều ký thác tại cung binh trên thân. Chỉ cần hắn nhiệm vụ hoàn thành, những người này tử vong đều mới có ý mới nghĩa. Tại liên tục trọng kích phía dưới, từng cái mức thương tổn bay ra. Cung binh ánh mắt sáng lên, bởi vì trong tầm mắt hòn đá kia mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt. Cung binh tăng thêm tốc độ. Sau lưng không ngừng có đồng đội tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hắn biết những người này vì hắn đều đánh đổi mạng sống đại giới. Mà lúc này cái này phong ấn chi thạch rốt cục hoàn toàn vỡ tan. Cung binh thở dài ra một hơi. Xong, tại Long Phi bọn người kinh ngạc trong ánh mắt. Cung binh trước mặt phong ấn thạch tản mát ra khủng bố ba động. Một giây sau màu trắng phong ấn thạch trực tiếp nổ bể ra đến. Sau đó một cỗ màu đen tà ác cùng cực khí tức tràn ngập toàn trường. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, ma hoàng kên xuất hiện lần nữa. Hắc ám, không cùng cấp cùng tà ác. Nhưng lại, một thanh âm theo kên trong miệng truyền đến, là thế giới này không thể thiếu đồ vật. Quét sạch chứng tỏ tại quá lâu. Cái kia khiến người ta cảm thấy rối trá cùng chán ghét. Ta cảm giác được vong linh khí tức. Ra ngoài ý định là lần này kên vậy mà không có để ý cung binh. Hắn trực tiếp nhìn về phía nơi xa cốt long Aya. Sau đó kên gật gật đầu. Cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhưng lại không phải Sengo khí tức. Đáng tiếc, kên phất phất tay. Lúc này cái kia đã không ai có thể ngăn cản cốt long Aya đột nhiên bị hóa đá. Thân là cốt long có bị động vong linh thạch phu cốt long lại bị hóa đá. Không chỉ có như thế kên phất tay một cái mức thương tổn bay ra. Trừ 11.378.395. Trong nháy mắt bị miểu sát Aya hóa thành một đạo bạch quang. Tuy nhiên mấy giây về sau nó liền sẽ phục sinh. Nhưng là kên thực lực chấn kinh tất cả mọi người. Theo kên nhìn mình, cung binh khẽ giật mình trực tiếp mở ra mộ quang. Lần này bởi vì có Aya xuất hiện tựa hồ xuất hiện biến cố. Mộ quang kỹ năng hiệu quả rất nhanh. Kên đưa tay ở giữa đã trễ. Cung binh đã không tại hắn mục tiêu công kích phạm vi bên trong. Hắc ám trò chơi. Kên mộ quang đạm mạc không gì sánh được. Các người đều có thể tham dự. Theo kên lời nói kết thúc, hắn cũng phất tay xé mở truyền tống môn rời đi, mà một đạo tà ác cùng cực khí tức chậm rãi ngưng tụ sau đó như là khí độc đồng dạng lan tràn. Bên này, cung binh một cái nộ khí bạo phát mở ra đánh giết trọng lâu bọn người. Hắn phất phất tay hô, từ nơi này phá vây, Long Phi trừng to mắt. Vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay tràng cảnh trong nháy mắt hoán đổi đến kết quả này. Hết thảy đều là bởi vì cái kia ma hoàng kên xuất hiện. Nếu không có Aya kiềm chế cung binh các loại người tuyệt đối chạy không thoát. Mà nơi xa cung binh đã mở ra mạt nhật hàng lâm kỹ năng. Đồng thời nộ khí bạo phát vô hạn mở ra. Nương theo lấy kên hắc ám du hí kỹ năng. Cái kia khủng bố ma khí bắt đầu vô hạn khuếch tán đánh giết vô số người. Thần Khải Chi Thành, Hoàng Thành sàn quyết đấu bên trong. Lúc này trung tâm PK trên trận siêu màn ảnh khổng lồ bên trong ngay tại phát hình lần lượt chiến. Đấu hình ảnh, đây là Thần Khải đấu chiến giải đấu lớn đấu vòng loại chiến đấu hình ảnh. hệ thống tùy cơ chọn lựa từng tràng chiến đấu tùy cơ phát ra. Mà vây xem người chơi thì là từng cái hưng phấn không gì sánh được. Bọn họ có chút nhìn đến chính mình trận đấu hình ảnh. Có chút nhìn đến một số cao thủ khung cảnh chiến đấu. Đương nhiên hiện tại vẫn là dự tính thi đấu cũng chính là buổi thử giọng giai đoạn. Theo nhiều như vậy người chơi bên trong chọn lựa ra tấn cấp người vẫn là cần thời gian. Ta làm sao mới 600 tích phân A. Ta nhìn những cái kia đại thần đều hơn 10.000 phân. Chuyện gì xảy ra A. Nói nhảm, người ta là liên thắng. Người đều là liên bại. Có thể giống nhau sao? Một ngày cũng liền 100 tràng. Đều là tùy cơ. Người mới 600 tích phân còn muốn cái cọng lông. Lùi phục đi ngươi, dạng này rất công bình, coi như cùng công hội người cũng sẽ tùy cơ đến cùng một chỗ. Dạng này thì sẽ không xuất hiện cử đi hoặc là đưa tấn cấp tình huống. Vô dụng, cao thủ thực lực tại cái kia, gặp người nào cũng một dạng, cái kia phân cao vẫn là phân cao. Bất quá ta hiếu kỳ là làm sao không thấy được công binh bài danh. Hắn vậy mà không có ở trước 5.000 tên. Không biết a, từ lần trước thần khải vực ngoại sau trận chiến ấy liền không có cái gì tin tức. Nghe lấy chung quanh người chơi tiếng nghị luận, lúc này một đạo bóng người màu xanh lam thở dài, lam sắc hồ điệp nhìn xem bên người huyết sắc tinh đình. Thật hiếu kỳ quái, không chỉ hắn không có ở bài danh bên trong, liền thiên ngưng tỷ cùng miêu thần bọn họ cũng không có ở. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Huyết sắc tinh đình lắc đầu, lấy thực lực bọn hắn không nên tam chuyển về sau không có bất cứ động tĩnh gì. Thật chẳng lẽ, theo không kịp bị chân người bước sao? Sô sơn mạch, làm nhị chuyển sơ cấp địa đồ. Bản đồ này bên trong đổi mới hơn 50 cấp quái vật căn bản không phải hiện tại chủ lưu người. Chơi nơi ở địa phương, đây cũng là tới gần thiên ngưng chi thành cách đó không xa một tấm bản đồ. Tuy nhiên cùng tam chuyển địa đồ nóng này không thể so sánh nổi. Nhưng là đông đảo nhị chuyển người chơi cũng là tụ tập ở chỗ này. Bất quá tại sơn mạch thân ở lúc này có mấy đạo thân ảnh tụ tập ở chỗ này. Ta lại kéo xa một chút. Bên này vẫn được sao? Không được không được. Bên kia không phải nhiệm vụ tọa độ bên trong. Chỉ có dạng này. Cái này cũng không được a. Quái vật không đủ. Nơi này đổi mới quá chậm quá ít. Cái kia trong khe núi, chỗ đó cũng là tọa độ bên trong. Vốt ca ngươi đi. Lúc này miêu thần thiên ngưng bọn người bận rộn không gì sánh được. Bởi vì thứ năm khỏa phong ấn chi thạch tọa độ ngay ở chỗ này. Nhưng là cùng trước hai tấm bản đồ khác biệt. Nơi này cày quái số lượng quá chậm, mà lại những thứ này hạ cấp quái vật phân tán quá mở. Cho nên mỗi một giây những người này đều tại chạy nhanh cày quái. Dù vậy lúc này đã cách lần trước cùng thần long đế quốc nhất chiến có 3 ngày. Mà nhiệm vụ tiến độ cũng chỉ có 1/3. Ấn chiếu tính như vậy. Nếu như vận khí không được lời nói. Cung binh mặt mũi tràn đầy âm trầm. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Suốt đêm đi. Lúc này nơi xa miêu thần mở miệng nói. Vốn chỉ là 16 tiếng, nếu như soát đầy 24 giờ, có lẽ còn có thể bắt kịp tiến độ. Tốt, cung binh cũng không già mồm, chỉ có hắn biết cái này nhiệm vụ tầm quan trọng, có thể chống đỡ thì chống đỡ, không được ta đổi người, đều đừng quá mệt mỏi. Tất cả mọi người gật gật đầu, cung binh tâm tình vô cùng phức tạp. Cái này thứ năm khỏa phong ấn chi thạch khoảng cách thành công chỉ có một bước ngắn. Cung binh thở dài chuẩn bị cày quái. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi ở phía xa thổ địa bên trên. Sau đó cung binh hưng phấn sắp nhảy dựng lên. Thứ năm khỏa tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.